Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1488, chương 1514, một viên đầu lâu. Dương Chân thụ thương rồi mà lại tàn phế, một cái chân cứ như vậy không có, liền xem như sống sót, thực lực cũng yếu đi rất nhiều. Huống chi là một cái chân không có. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc, những cái kia đem Dương Chân phụng làm tín ngưỡng đám người, thậm chí có không ít đều nước mắt chảy xuống tới. Đám người ngơ ngác nhìn giữa không trung không có chút nào xem như Dương Chân, tựa như là từ bỏ tất cả chống cự đồng dạng. Như vậy thiên phạt phía dưới, vậy mà từ bỏ tất cả chống cự. Cái này, chẳng lẽ Dương Chân đã biết rõ không cách nào vượt qua lần này thiên phạt, từ bỏ sinh mệnh của mình? Vô tận lôi đình còn tại tuôn ra trầm bổng, không có dấu hiệu yếu bớt chút nào. Giữa không trung kinh khủng lôi đình dây xích liên tiếp ở trên thân thể Dương Chân cùng giữa thiên địa, tựa như là một mảnh dài hẹp nói rõ trường tác, đem Dương Chân sinh cơ tất cả đều dành thời gian rồi. Không ai có thể cảm giác được Dương Chân sinh cơ. Trên thực tế, theo từng đạo kinh khủng diệt thế thiên phạt rơi vào trên thân của Dương Chân, Dương Chân trên thân đã không có một chỗ vẫn là hoàn hảo rồi. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, tiện mèo gấp xoay quanh, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, nhìn chằm chằm giữa không trung Dương Chân, tự lẩm bẩm, tên hỗn đản này, đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ tu luyện tới hiện tại, hắn còn không biết, nhục thân mặc dù chỉ là thần hồn một cái vật chứa, nhìn qua không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế nhục thân mới là nhân loại sinh tồn. Không, nhục thân là toàn bộ sinh linh sinh tồn ở trong thiên địa căn bản. Không có nhục thân, đó chính là tử vong, là vẫn lạc, hỗn đản này đến cùng đang suy nghĩ gì? Nghe được tiện mèo lời nói, một mặt đờ đẫn Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, quay người nhìn về phía tiện mèo, hỏi, không cách nào khôi phục. Tiện mèo ngẩn người, đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Hoa U Nguyệt, lắc đầu nói ra, cho dù là khôi phục rồi, đó cũng là hoàn toàn khác với bản thể tồn tại. Không phải vậy vì cái gì giữa thiên địa nhiều người như vậy đều cận kề cái chết không nguyện ý từ bỏ nhục thân của mình? Hoa U Nguyệt bọn người nghe vậy một cái lảo đảo, dắt nhau đỡ phía dưới, nhìn về phía Dương Chân. Hàn Yên Nhi trừng tiện mèo liếc mắt, nâng Hoa U Nguyệt nói ra, tỷ tỷ, yên tâm đi, Dương Chân làm như thế, nhất định là có hắn lý do. Lúc này đám người cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến an ủi mình. Mai Vô Hoa các loại người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Dương Thánh Chủ đã vượt qua bao nhiêu lần thiên phạt? Nghe được vấn đề này, đám người cùng nhau toàn thân chấn động. Đúng vậy a, từ vừa mới bắt đầu, thiên địa liền giống như là muốn hủy diệt muôn dân đồng dạng, điên cuồng hướng về Dương Chân vọt tới. Cho đến bây giờ, mọi người đã không biết Dương Chân vượt qua bao nhiêu lần diệt thế thiên phạt. 108 lần. Tiện mèo hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm giữa không trung cơ hồ chỉ còn lại có một nửa Dương Chân, nói ra, tiểu tử này đã vượt qua 108 lần thiên phạt. 108 lần. Đây chính là thiên phạt, cơ hồ so 360 đạo thiên kiếp còn kinh khủng hơn rồi. Từ xưa đến nay người thứ nhất, trừ Dương Chân ra không còn có thể là ai khác. Cho dù Dương Chân hôm nay chết ở chỗ này, vậy cũng đã trở thành vang dội cổ kim tồn tại. Nơi nào có người còn nhớ rõ Dương Chân đã vượt qua bao nhiêu lần thiên phạt? Nghe được tiện mèo lời nói sau đó, cùng nhau lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, giữa không trung còn có hai người sắp không nhịn nổi rồi. Vu Lân tộc hai cái đại đế dục dịch, mỗi lần đều muốn xuất thủ phía dưới, lại phát hiện Dương Chân vậy mà còn chưa chết, chỉ còn lại có một nửa, vậy mà còn chưa chết, thần hồn đều chưa hề đi ra, còn ỉ lại bên trong làm cái gì? Hỗn trướng tiểu tử này, quả nhiên là mạng lớn, dạng này cũng còn không chết. Trung niên đại đế trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, cho dù không chết, cũng không xa, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Lời ấy vừa rơi xuống, Dương Chân thân hình bỗng nhiên một cái run rẩy, giữa không trung mười mấy đạo thiên phạt cùng một chỗ hạ xuống tới, đem Dương Chân toàn bộ bao phủ. Động thủ, lão giả hừ lạnh một tiếng, thả người liền hướng về giữa không trung phóng đi. Trung niên đại đế vội vàng đuổi theo, trong mắt lóe ra phấn khởi thần sắc, chỉ cần có thể đem Dương Chân thần hồn câu dưới, vậy liền có thể có được hết thảy. Vu Lân tộc có thủ đoạn này, nhìn thấy hai cái đại đế động thủ, Kim Ưng đại đế đám người sắc mặt nhất biến, vội vàng liền muốn hướng về hai cái Vu Lân tộc đại đế phóng đi. Nhưng vào đúng lúc này, Vu Lân tộc hai cái đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại bỗng nhiên rụt trở về. Oanh, một tiếng khai thiên tích địa đồng dạng tiếng vang truyền đến. Giữa không trung lôi đình hải dương vỡ ra, Dương Chân thân hình lần nữa hiển hiện ở trước mặt mọi người, chỉ còn một cái đầu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một hơi, liền Vu Lân tộc hai cái đại đế đều không ngoại lệ. Mẹ nó, đây thật là như thấy quỷ rồi, nhất là hai cái Vu Lân tộc đại đế, khắp khuôn mặt là hoang đường thần sắc, gặp qua quỷ dị, còn không có gặp qua quỷ dị như vậy, đều chỉ còn lại một cái đầu, còn chưa có chết, thậm chí còn quay đầu hướng về bọn hắn nhìn thoáng qua. Trên mặt nụ cười quỷ dị kia, kém chút đem hai cái đại đế dọa cho đái rồi. Đây chính là hai cái đại đế a. Kim Ưng đại đế ba người liên hợp lại, đều không nhất định có thể đánh thắng được. Dương Chân hỗn đản này một cái nụ cười quỷ dị, vậy mà kém chút đem hai người dọa cho đái rồi. Hắn đây là ý gì? Trung niên đại đế trầm giọng hỏi. Lão giả lắc đầu, chợt ngưng trọng một lát, chần chờ nói ra, hắn thật giống muốn nói cho chúng ta biết, không nên khinh cử vọng động, nếu không đem gánh chịu chúng ta không cách nào gánh chịu hậu quả. Nghe nói như thế, kém chút đem trung niên đại đế chọc cười vui lên, con mẹ nhà ngươi cũng chỉ còn lại có một cái đầu, còn để cho chúng ta gánh chịu không cách nào gánh chịu hậu quả. Từ đâu tới tự tin như vậy? Cảm thấy, Dương Chân cảm thấy, chỉ là cái này đại giới nỗ lực có chút lớn. Giữa thiên địa, vô số rời rạc ở giữa không trung lực lượng, thuần túy nhất lực lượng, thiên địa bản nguyên, đây là một loại Dương Chân chưa từng có cảm giác. Thật giống như ý niệm ý động phía dưới, liền có thể gió thổi trời mưa, ngôn xuất pháp tùy không cách nào làm được sự tình. Dương Chân thật giống đều có thể làm đến bình thường. Đây mới thật sự là thiên địa bản nguyên. Cùng thiên địa đồng dạng, có thể tùy ý khống chế giữa thiên địa lực lượng, mà không phải cưỡng ép luyện hóa những thiên địa kia áp đặt cho nhân loại tu sĩ ý chí. Cho tới nay, nhân loại tu sĩ độ kiếp luyện hóa thiên địa bản nguyên, như là Dương Chân suy nghĩ, căn bản chính là giả. Hoặc là nói, nhân loại cưỡng ép cho loại kia thiên địa ý chí tăng thêm một cái tên. Thiên địa bản nguyên hẳn là rời rạc ở bên ngoài thiên địa đồ vật, mà không phải ý chí của thiên địa. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại có một cái đầu, có thể Dương Chân ý thức rất là thanh tỉnh, chưa từng có thanh tỉnh. Hắn có thể cảm nhận được thiên địa, có thể cảm nhận được tam hoa thánh địa, có thể cảm thụ đạo hoa u nguyệt bọn người, thậm chí có thể cảm nhận được hai cái Vu Lân tộc đại đế nội tâm ba động. Vô số người ngẩng đầu một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân một cái đầu, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. hai cái Vu Lân tộc đại đế càng là hai mặt nhìn nhau. Trung niên đại đế há to miệng, có chút gian nan mà hỏi, có động thủ hay không? Chờ một chút, lão giả trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, không biết vì cái gì. Chuyện này, có chút quỷ dị, chỉ còn lại có một cái đầu, vì cái gì còn có thể sống sót đâu. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên một trận oanh minh, toàn bộ thiên địa đều một mảnh sáng tỏ, chiếu rọi ở giữa, để cho người ta theo bản năng nhắm mắt lại. Trên trăm đạo diệt thế thiên phạt, cùng nhau rơi xuống, hướng về Dương Chân một viên đầu lâu rơi đi. Không, Hòa Ung Nguyệt phát ra một tiếng kinh hô, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không có chút huyết sắc nào. Vu Lân tộc hai cái đại đế toàn thân rung mạnh, ngay sau đó một mặt cuồng hỉ, trên trăm đạo diệt thế thiên phạt, cái này quả nhiên là trời xanh muốn gạt bỏ Dương Chân rồi. Loại tình huống này, đừng nói Dương Chân chỉ còn lại có một viên đầu, chính là còn hoàn hảo như lúc ban đầu, có thể nào vượt qua? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,